Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 223, khóa tiên đại trận. Một vùng thung lũng bên ngoài, bóng người đông đảo, tất cả đều khẩn trương nhìn chăm chú lên phía trước sơn cốc. Dù cho Nguyệt Trung Thu cùng Sở Hà đến, cũng có rất ít người chú ý đến, nhìn xem dũng động đám người. Nguyệt Trung Thu cũng lấy làm kinh hãi, ở trong này chừng trên vạn người. Phải biết, đạp thiên cổ đạo người, tổng số mới hơn 3 vạn người, bài trừ rơi một chút bởi vì thực lực không đủ không thể tới người. Phần lớn người đều đến nơi này, còn có một bộ phận người hẳn không có thần khư thành. Dựa vào có lưu 3 người chân huyết ngọc bội, 2 người rất nhanh liền tìm được trong đám người liệt thiên. Vô vi, Nguyệt Trung Thu nhìn thấy cùng liệt thiên đứng chung một chỗ thanh niên nói sĩ lúc. Nhịn không được hơi kinh ngạc, mặc dù cùng thanh niên nói sĩ hợp tác qua, nhưng Nguyệt Trung Thu biết rõ, đối phương không phải nhìn từ bề ngoài đơn giản như vậy. Vô vi mỉm cười hướng 2 người gật đầu một cái, lời gì cũng không có, liệt thiên truyền âm, cáo chi vô vi cũng là vừa mới đến. Sơn cốc này có chút cổ quái, nhưng là ta lại không ra vì sao. Vô vi hướng về sơn cốc nhìn nửa ngày, cho mấy người truyền âm nói. Nguyệt Trung Thu kinh dị nhìn một chút thần sắc như thường vô vi. Không nghĩ đến người này cũng có thể giữ vững tỉnh táo. Dương mắt nhìn lên, sơn cốc, vầng sáng lượn lờ, trên mặt đất đủ loại dị linh thạch giống như loạn thạch đồng dạng. Tùy ý vứt bỏ, các loại quang mang thiểm thước, sáng chói đến cực điểm, càng khiến người ta khiếp sợ là, thánh thảo thần dược vô số kể, giống như là ven đường cỏ dại một dạng, trong đó có vài cọng sớm đã thông linh, ở sơn cốc phiêu hốt bất định, làm cho người ta thèm nhỏ dãi. Cái này, Nguyệt Trung Thu chấn kinh, không thể tin được tự xem đến tất cả. Nơi này nào chỉ là thần tàng, nhất định chính là tiên nhân tàng bảo địa, không có người đi vào sao? Nguyệt Trung Thu thấp giọng hỏi thăm, loại bảo vật này, đám người hẳn là trước tiên phong thưởng mới đúng, làm sao sẽ tụ tập ở ngoài cốc? Sớm có người kìm nén không được, kết quả, đang hướng lên sơn cốc trong nháy mắt, tất cả đều nổ nát, giống như là có cấm chế nào đó tồn tại. Trong mấy người, sớm nhất chạy tới là Liệt Thiên. Hắn gặp được có người nổ tung tràng cảnh, cho nên đông đảo thanh niên mới cố nén trong lòng, chờ đợi cố nén sơn cốc bí mật. Quả thật có trận pháp tồn tại, chính là ta cũng không thể biết được rốt cuộc là trận pháp gì. Vô vi khẽ gật đầu, nói ra suy nghĩ trong lòng. Nguyệt Trung Thu nhíu mày. Vô vi đối với trận pháp lý giải, hắn đã từng được chứng kiến, liền xem như đế bụi tiền bối trận pháp, hắn đều có thể phá giải. Mặc dù, cái kia trận pháp đã tàn phá, nhưng năng lực của hắn không thể nghi ngờ. Lúc này, liền hắn đều bó tay hết cách, thanh niên bối phận, còn có cái gì người có năng lực? Ta tới thử một lần. Đột nhiên, trong đám người rối loạn, một cái cao lớn thanh niên từ người bên trong đi ra. Một đôi còn như là dã thú mắt ở sơn cốc quét tới quét lui. Đám người không tự chủ lui ra một chút. Từng cái mắt lộ tinh mang. Bọn họ ước gì có người có thể phá khai sơn cốc bí mật. Thanh niên thực lực rất là không tệ. Đã đạt đến thất trọng thiên đỉnh phong. Chỉ cần phóng ra một bước, liền có thể tiến vào bát trọng thiên. Nhân vật như vậy, đặt ở ngoại giới, nhất định bị người chú ý. Bắt mắt nhất là, trên người có một cái quang hoa lưu chuyển bảo giáp, xem xét liền không phải là phàm vật. Tốt, chân chìm xuất thủ, bảo giáp trên người hắn, chính là ngự không cảnh cường giả cũng không thể phá phòng. Tất nhiên có thể thuận lợi sơn cốc, ngoại giới, một cái trung niên cường giả mừng rỡ một trận. Không tự kìm hãm được nắm chặt nắm đấm. Các cường giả vui vẻ. Dựa theo trung niên nhân chỗ, cái tên này gọi Trần Chìm thanh niên hẳn có một chút cơ hội. Ân, đột nhiên, Nguyệt Trung Thu cảm nhận được một cỗ sát niệm tập trung vào bản thân. Khi hắn quay đầu thời điểm, vừa vặn cùng cái kia lạnh lùng mắt đối mặt. Hừ, không nghĩ tới ngươi còn có thể sống đến bây giờ. Chuyện chỗ này, lấy thủ cấp của ngươi, mà nói chính là cái kia kim xí đại bằng điểu. Hắn nằm ngang giữa không trung, chiếm cứ một phương, không người nào dám tiếp cận. Toàn thân kim quang hừng hực, giống như thiên thần hạ phàm. Đám người rất nhanh chú ý tới Nguyệt Trung Thu, mấy người đều lộ ra vẻ kinh dị. Bọn họ cùng kim xí đại bằng điều một dạng, cho rằng ba người không có khả năng từ TT dưới vuốt đào thoát, càng sẽ không xuất hiện ở đây. Lập tức vô số đạo sát khí cuốn tới, vừa bắt đầu ba người liền hỏng mọi người chuyện tốt. Những người này đương nhiên sẽ không tùy tiện buông tha ba người này. Không có lập tức động thủ đã được cho may mắn, nhưng là đám người rất nhanh liền thu liễm sát ý, đem lực chú ý toàn bộ đều đặt ở muốn thử trận thanh niên trên người. Hiển nhiên, đối với mọi người tới, Nguyệt Trung Thu ba người cùng thần tàng so ra, giống như một hạt bụi nhỏ, không đủ một đạo. Đối với mọi người sát ý, Nguyệt Trung Thu cười trừ, hướng về phía kim xí đại bằng điều ngoắc ngón tay, không có chút nào vẻ sợ hãi. Giết người như giết chó, đừng vội càn rỡ. Kim xí đại bằng điều quát lạnh, kim sắc cánh lông vũ run nhẹ, một đạo kim sắc lệ mang phá không mà đến, thẳng đến Nguyệt Trung Thu cổ họng. Oanh, Nguyệt Trung Thu mỉm cười, lượn lờ hỗn độn quang bàn tay ngang nhiên dò ra, trực tiếp đem kim sắc lệ mang bóp sụp đổ. Có chút thủ đoạn, bất quá vẫn là kim xí đại bằng điều hừ lạnh một tiếng, kim sắc trong mắt tràn đầy khinh thường ý tứ. Nhưng là những người khác trong lòng không thể bình tĩnh. Nguyệt Trung Thu chiêu này kinh trụ phần lớn người, bọn họ rất rõ ràng kim xí đại bằng điều đủ để cùng đỉnh tiêm cường giả thanh niên tranh phong. Cho dù là tùy ý một đòn, đám người cũng không khả năng nhẹ nhõm ngăn trở. A, một tiếng kêu rên truyền đến, đám người trong nháy mắt nhìn lại, chỉ thấy thân mang bảo giáp thanh niên bước chân vừa mới bước vào trong cốc, trong nháy mắt đó có vô số trận văn sáng lên, các loại chùm sáng xen lẫn, trực tiếp vỡ nát bảo giáp, thuận tiện liền thanh niên thân thể cũng oanh sụp đổ, cái gì cũng không có còn lại. Cái này đột nhập lúc nào tới tràng cảnh, kinh trụ tất cả thanh niên ngoại giới, các cường giả chấn động, không khỏi bóp cổ tay thở dài. Đương nhiên, bọn họ không phải đáng tiếc thanh niên sinh mệnh, trong mắt của bọn hắn, chỉ có hậu bối của mình, cùng cái kia bảo vật trồng chất như núi sơn cốc. Ta tới, đột nhiên, ồn ào trong đám người, phát ra một tiếng kêu to, kim xí đại bằng điều cực kỳ cuồng ngạo, bay lên trời cao, hai cánh chấn động, mấy ngàn đạo kim sắc lợi nhận, ép khắp thương khung, oanh long mà xuống, lao thẳng tới sơn cốc. Đám người hoảng sợ, bậc này công kích, quả thực có thể trực tiếp diệt sát đại bộ phận thanh niên, căn bản không thể ngăn cản. Tự liền Nguyệt Trung Thu đều động dung, kim xí đại bằng điều cường đại, vượt ra khỏi tưởng tượng của mình. Oanh, càng thêm rung động một màn xuất hiện, mấy ngàn đạo lợi nhận, trong nháy mắt toàn bộ băng tán, kim xí đại bằng điều trực tiếp bị chấn động đến hất bay ra ngoài, tung xuống tích tích dòng máu vàng, hiển nhiên là chịu ảnh hưởng, thân chịu trọng thương. Lệ, kim xí đại bằng điều khiếu âm kinh thiên, tràn đầy phẫn nộ, đám người ngược lại rút khí lạnh. Liền cường giả đỉnh cao đều không thể phá trận, bọn họ lại càng không có cơ hội gì. Loại này đại trận, căn bản không phải nhân lực có thể phá mở. Đột nhiên, một thanh âm xa xa truyền đến, là hắn, Nguyệt Trung Thu cùng Liệt Thiên kinh dị, kêu không phải người khác, chính là Diêu Liệt. Nguyệt Trung Thu trong lòng cảm giác nặng nề. Diêu Liệt ra vẻ đạo mạo, ám hại qua bản thân. Mặc dù hắn rất muốn làm mặt hỏi rõ ràng, nhưng một mực khổ vì không có cơ hội. Người biết trận này, không ít người kinh nghi bất định hỏi. Đây là khóa tiên đại trận, lời đồn, liền tiên đô có thể phong khốn. Huống chi là chúng ta. Diêu Liệt trong hai con ngươi tràn đầy tự tin, chậm rãi đảo qua đám người. Cuối cùng, hướng về Nguyệt Trung Thu mấy người mỉm cười gật đầu. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.